Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 789 Ác Ma Hang Động. Người này trên người mặc màu trắng tinh giáo sĩ phục, trên đỉnh đầu mang màu trắng tiểu tròn mũ, trên cổ mang theo một vàng dòng thập tự giá. Vừa nhìn người này, Viên Thư Duật mấy cái liền nhìn ra rồi, thực lực của hắn có điều vừa đến trúc cơ kỳ thôi. Mà bọn họ cũng là suy đoán đi ra thân phận của người này giáo đình lãnh đạo tối cao người. Đương nhiệm giáo hoàng Phương Cát Cách, Viên Thư Duật từng ở trên TV từng thấy Phương Cát Cách. Vì lẽ đó, nhận ra được, mà Ngao Thanh là căn cứ người này ăn mặc. Nhận ra người này, Phương Cát Cách nhìn thấy áo cổ tư đinh là được lễ nói rằng. Đại nhân, phong phú cơm trưa đều chuẩn bị kỹ càng. Ngài hiện tại có thể tiếp đón khách nhân. Muốn cho người của giáo đình, còn có những kia giáo đồ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bọn họ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lúc nào, chí cao vô thượng giáo hoàng, cũng phải đối với người hành lễ. Ở hơn 1000 năm trước, rất nhiều người của giáo đình cũng là rời đi, đi hướng về bên kia bờ tinh không. Thế nhưng áo cổ tư đinh lưu lại, bởi vì, địa cầu bên này vẫn là cần một thực lực mạnh mẽ người đến chủ trì đại cục. Trải qua rất nhiều nhâm giáo hoàng, áo cổ tư đinh địa vị càng ngày càng siêu nhiên. Tuy rằng biết áo cổ tư đinh tồn tại rất ít người, thế nhưng các đời giáo hoàng tự nhiên là biết đến. Mà cái kia hầu hạ áo cổ tư đinh lão bộc, trước đây thân phận cũng vô cùng ghê gớm, là sở phán quyết dị đoan sở trưởng. Áo cổ tư đinh nói chuyện, người cũng tới cùng nhau ăn cơm đi. Bọn họ đều là đến từ phương đông bằng hữu. Ta vừa vặn giới thiệu cho ngươi giới thiệu bọn họ. Phương Cát Cách vừa nghe, cao hứng. Hắn biết, áo cổ tư đinh tán thành bằng hữu, quá nửa là cùng áo cổ tư đinh một cấp bậc. Vậy thì là người đông phương nói tiên nhân cảnh giới thực lực. Cũng chính là bọn họ giáo đình nói, thiên sứ tám cánh dài thực lực. Nhất định phải cố gắng kết giao mới tốt. Mọi người ngay ở to lớn dài điều trước bàn ngồi xuống. Áo cổ tư đinh tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Ngao Thanh ngồi ở bên trái một loạt. Phía trước nhất vị trí, Bá Ninh ngồi ở Ngao Thanh đối diện. Viên Thư Duật ngồi ở Ngao Thanh dưới thủ. Mà giáo hoàng Phương Cát Cách ngồi ở Viên Thư Duật đối diện. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ cùng giáo hoàng ngồi ở đồng nhất cái trác ở bên cạnh. Vẫn là ngồi ở đối diện, địa vị tương đương. Kỳ thực, từ bám thân trứng rồng sống lại sau đó, chuyện khó mà tin nổi đã phát sinh quá nhiều. Viên Thư Duật cũng là đã sớm ý thức được, chính mình đã sớm không phải phổ thông sinh linh. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng là bắt đầu đánh giá cái đại sảnh này. Ở đại sảnh trên vách tường, khung trên đỉnh, là mỹ lệ phi thường tranh vẽ trên tường. Viên Thư Duật biết, này tranh vẽ trên tường là mét gạo rộng rãi cơ la vẽ, là sáng thế kỷ cùng bữa tối cuối cùng tình cảnh. Bởi vì này hai bức tranh vẽ trên tường, cái đại sảnh này trong vòng một tuần lễ có mấy ngày là mở ra cùng du khách tham quan. Viên Thư Duật xác thực cũng là không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ ở cảnh tượng như vậy dưới nhìn thấy này hai bức tranh vẽ trên tường. Nhìn thấy Viên Thư Duật tựa hồ đối với này hai bức tranh vẽ trên tường phi thường có hứng thú, giáo hoàng dùng tiếng Anh nói rằng, các hạ nếu như đối với này hai bức tranh vẽ trên tường cảm thấy hứng thú, có thể đập một ít bức ảnh trở lại. Trong tình huống bình thường, nơi này là không cho phép chụp ảnh. Giáo hoàng cũng biết, Italy ngữ quá nghiêng, Viên Thư Duật có thể sẽ không, cho nên nói tiếng Anh. Viên Thư Duật sống lại tới nay, tiếng Anh trình độ tăng nhanh như gió, tự nhiên là nghe hiểu giáo hoàng. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu, cảm tạ. Một lúc ăn cơm xong, ta liền đập hai tấm hình. Nhìn thấy Viên Thư Duật hữu hảo như vậy, giáo hoàng Phương Cát Cách cũng rất cao hứng, rồi cùng Viên Thư Duật bắt chuyện lên. Phương Cát Cách được qua rất tốt giáo dục, đạt được qua hóa học công trình học, triết học học vị. Cũng từng đi hướng về hải ngoại du học, cũng không phải không người phiên dịch vụ người. Đối với xã hội hiện đại, thanh niên nhóm ý nghĩ, tư tưởng cũng hiểu rõ rất nhiều. Vì lẽ đó, cùng Viên Thư Duật tán gẫu lên không hề áp lực, mà Ngao Thanh cùng Áo Cổ Tư Đinh dùng tiếng Trung chen lẫn Italy ngữ trò chuyện. Bá Ninh nhưng là ở một bên buồn bực ngán ngẩm nhìn bên trong đại sảnh trang trí. Chờ mong, ngày hôm nay có thể ăn một bữa no nê. Rất nhanh, cơm món ăn lên. Cơm nước là điển hình Italy món ăn. Từ khai vị đầu bàn, thang, diện thực, thức ăn chế biến bằng bột mì, pizza, đến chủ món ăn cùng với đồ ngọt. Lẻ loi lên mười mấy nói. Có Viên Thư Duật ngóng trông đã lâu mì ống, pizza, rán bò bít tết, tiramisu. Còn có Viên Thư Duật nghe nói đều chưa từng nghe nói một ít thức ăn. Mỗi một đạo món ăn, cho đạt được lượng đều đặc biệt chân. Dùng rượu, nghe Phương Cát Cách nói là sinh ra từ Italy Bắc Bộ rượu vang đỏ. Mùi vị tốt vô cùng. Viên Thư Duật cùng Phương Cát Cách một bên nói chuyện vừa ăn. Bất chi bất giác liền ăn rất nhiều. Ngao Thanh, Áo Cổ Tư Đinh tựa hồ đối với những này ăn uống chi muốn có chút không trọng thị. Một rồng một người, mỗi đạo món ăn nếm trải một điểm. Chủ yếu là uống rượu, nói chuyện. Bá Ninh nhưng là cúi đầu cuồng ăn. Phần lớn thức ăn đều tiến vào Bá Ninh cái bụng. Ăn xong điểm tâm ngọt, lại có phục vụ lên bọt biển cà phê cùng khúc kỳ. Mọi người thưởng thức mùi vị thuần thơm cà phê, lại bắt đầu tiếp tục trò chuyện. Dần dần, Viên Thư Duật cũng bị Ngao Thanh cùng Áo Cổ Tư Đinh nói chuyện hấp dẫn. Bá Ninh cũng vậy, chỉ có Giáo Hoàng nghe không hiểu tiếng Trung. Không biết cái kia một rồng một người đang nói cái gì. Một mặt mờ mịt, liền nghe đến Áo Cổ Tư Đinh nói rằng. Thân ái Thanh, ngươi còn nhớ ác ma hang động sao? Ngao Thanh gật gật đầu. Nghe nói qua, nghe nói là ở Bắc Cực băng nguyên bên dưới. Ác ma hang động phát hiện là ở 1000 năm trước. Nhiều điểm thời gian, đã từng cũng có tiên nhân cảnh giới người thăm dò cái huyệt động kia. Kết quả chưa có trở về. Cũng có từ trong đó còn sống người. Nói bên trong hoàn cảnh thập phần ác liệt. Không phải người bình thường có thể thăm dò đạt được. Áo Cổ Tư Đinh những năm này không có chuyện. Trừ tu luyện. Chính là thu thập có quan hệ cái huyệt động này tin tức. Muốn tìm cơ hội đi thăm dò một chút. Mà cái này ác ma hang động. Có người nói bên trong có phương Tây thế giới truyền thừa. Vì lẽ đó, Ngao Thanh một chút hứng thú đều không có. Long tộc truyền thừa đều đủ hơn nhiều. Hắn cũng không hề có một chút hứng thú muốn thu được phương Tây thế giới truyền thừa. Chủ yếu nhất chính là thu được cái này truyền thừa. Hắn cũng không nhất định có thể có ích lợi gì. Dù sao, hệ thống tu luyện là không giống. Vì lẽ đó, Ngao Thanh cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đối với cái này ác ma hang động một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng, Ngao Thanh phát hiện, tựa hồ Áo Cổ Tư Đinh đối với cái này ác ma hang động phi thường có hứng thú dáng vẻ. Liền nghe đến Áo Cổ Tư Đinh nói rằng, thân ái Thanh, người có hứng thú theo ta đi thăm dò cái huyệt động này sao? Áo Cổ Tư Đinh đã đánh tra rõ ràng, mỗi qua 300 năm, cái huyệt động này sẽ xuất hiện khoảng chừng thời gian nửa năm, thời gian này, mới có cơ hội đi thăm dò cái huyệt động này. Vì thăm dò cái huyệt động này, phương Tây người sói cùng quỷ hút máu đã kết thành cộng minh. Dù sao, quỷ hút máu có một huyết tổ lưu lại, mà người sói cũng có một sói tổ lưu lại, vừa vặn có thể tạo thành một tổ. Vốn là, Áo Cổ Tư Đinh là chuẩn bị từ bỏ, bởi vì hắn không có tin cậy minh hữu. Nếu như tình cờ gặp quỷ hút máu công tước, người sói sói tổ, phát sinh xung đột, hắn là sẽ chịu thiệt. Thế nhưng, Ngao Thanh đến chính dễ giải quyết cái phiền toái này. Vào lúc này, Áo Cổ Tư Đinh hay dùng mong đợi ánh mắt nhìn Ngao Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.